Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 296. Góc truyện audio.com. Chương 296. Nửa giờ sau, Tiêu Dục tới trước nhà. Bà Trương đã ở cửa chờ sẵn. Bà Trương là người giúp việc đi theo Liễu Uy Ển Lê từ lúc bà ấy mới vừa cùng Tiêu Kính Niên kết hôn. Bà là người đã đi theo Liễu Uy Ển Lê rất nhiều năm. Cũng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Dục cùng Tiêu Dận lớn lên. Bà đối hai người họ đều tương đối có cảm tình. Bởi vậy, thời điểm Tiêu Dục trở về, bà giữ chặt cánh tay anh nhỏ giọng nhắc nhở. Đại thiếu gia, lát nữa cậu nhớ nói chuyện cẩn thận một chút. Phu nhân hiện tại cực kỳ tức giận. Tiêu Dục hít sâu một hơi. Cảm ơn bà Trương, anh giống như tráng sĩ. Bóp bóp cổ tay rồi đi vào biệt thự. Vừa đến phòng khách liền nhìn đến trong phòng khách mảnh vỡ thủy tinh vỡ nát đầy đất. Da đầu Tiêu Dục lập tức xuất hiện một trận tê dại. Trong án tượng, anh chưa bao giờ thấy mẹ tức giận đến mức như vậy. Xem ra sự tình lần này rất khó bình ổn. Mẹ, mới vừa vào cửa, Tiêu Dục mới hô một tiếng. Một cái quả táo liền bay vào mặt anh lại đây. Tiêu Dục sửng sốt một chút. Giây tiếp theo, quả táo liền hung hăng nện ở trên mặt anh. Đại thiếu gia, bà Trương vội vàng xông tới. Khẩn Trương hỏi, không có việc gì chứ? Không có việc gì. Tiêu Dục ôm lại gương mặt, hít một hơi khí lạnh. Anh khẽ cắn môi, bước qua. Mẹ, quỳ xuống. Tiêu Dục cắn răng, lại không dám ngõ nghịch mẹ mình. Hai chân quỳ gối trên sàn nhà. Mảnh vỡ nhỏ thủy tinh chui vào đầu gối. Đau đến mức cả người Tiêu Dục đổ mồ hôi lạnh. Mẹ, nghịch tử. Liễu Uy Ển Lê vô cùng tức giận. Không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui. Nhìn đến Tiêu Dục bà ta càng giận sôi máu. Chỉ vào mặt anh chửi ầm lên. Tại sao tao lại sinh ra cái đồ hỗn chướng như mày vậy? Hiện tại là thời điểm gì? Bởi vì sự tình công ty, có không ít tai mắt đều đang nhìn chằm chằm nhà của chúng ta. Tao dặn dò mày, như thế nào? Tao bảo trong khoảng thời gian này cần phải thận trọng từ lời nói đến hành động. Đặc biệt là thời điểm đối mặt phóng viên phỏng vấn, tuyệt đối không thể xảy ra lỗi. Tiêu Dục cúi đầu, đôi tay bên cạnh người nắm chặt thành quyền. Mẹ, thực xin lỗi. Mày nói xin lỗi có ích lợi gì? Mày luôn miệng nói đã giải quyết ổn thỏa Lâm Vi bên kia. Như thế này là giải quyết sao? Mày còn đưa cho cô ta một căn nhà làm phí chia tay. Cô ta lại ngay tại thời điểm này mở họp báo. Lại một lần nữa làm nhà của chúng ta trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông. Tiêu Dục, mày có phải nhìn đến khi công ty đóng cửa mày mới vui vẻ phải không? Tiêu Dục kinh hãi. Mẹ, con không có. Mày câm miệng. Tiêu Dục gắt gao cắn khớp hàm. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ bởi vì anh là con trưởng nên mẹ đối anh cực kỳ khắc nghiệt. Anh cũng muốn cho mẹ vừa lòng. Cho nên mặc kệ làm chuyện gì đều nghe lời bà ấy. Từ chuyện nhỏ là anh mỗi ngày ba bữa cơm ăn cái gì? Mỗi ngày mặc cái gì? Đến chuyện lớn anh muốn học trường học. Nguyện vọng thi đại học là gì? Đời này duy nhất một lần phản nghịch, chính là không nghe mẹ nói. Cùng Lâm Quán Quán và Lâm Vi yêu đương. Hiện tại, anh ta đã có chút hối hận. Hối hận không nên không nghe mẹ nói. Không nên đến bây giờ mới thấy rõ gương mặt thật Lâm Vi. Ai có thể nghĩ đến? Lâm Vi có thể như vậy. Có thể đâm anh một đao. Bên tai là thanh âm mẹ nghiêm khắc trách cứ. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Dục đã sớm nghe thành quen. Nửa giờ lúc sau, Liễu Uyển Lê đập cũng đập, mắng cũng mắng, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Đứng lên đi. Hai chân Tiêu Dục đã sớm quỳ đến tê dần. Lung lay đứng lên, bà Trương bên cạnh cuống quýt đỡ lấy anh. Tiêu Dục hôm nay mặc một cái quần dài màu trắng gạo. Lúc này, đầu gối loang lỗ vết máu. Bà Trương kinh hô một tiếng. Đại thiếu gia, chân của cậu mau ngồi xuống đi. Tôi không sao. Liễu Uyển Lê theo bản năng nhìn qua. Nhìn đến quần Tiêu Dục dính vết máu, bà ta sửng sốt một chút. Con người hiện lên một tia đau lòng cùng ảo não, nhưng bà đã thói quen cường thế. Cũng nói không nói lời mềm mỏng. Còn thất thần làm gì? Mau đem miệng vết thương xử lý một chút đi. Liễu Uyển Lê lên tiếng. Bà Trương chạy nhanh đem Tiêu Dục đỡ đến trên sofa ngồi xuống. Những người hầu khác vô cùng nhanh nhạy đưa hộp cứu thương đến. Bà Trương xắn ống quần Tiêu Dục. Nhìn những mảnh thủy tinh chui vào da thịt, đau lòng không chịu được. Đại thiếu gia, phải lấy mảnh vỡ ra trước, sau đó mới có thể băng bó. Sẽ có chút đau, cậu chịu đựng một chút. Không có việc gì. Cách Trương.